đã cưới Tế Nghiệp Phan Thanh. Dù Tế Nghiệp Phan Thanh chính là Kỳ Hiểu Nguyệt, nhưng anh kiên quyết không thừa nhận Tề Hạo thắng. Không được, như thế không tính, trong game không tính. Nhiếp Phong nhảy dựng lên, khuôn mặt baby liên tục nhăn nhó. Tề Hạo nhấp một ngụm rượu, hỏi vặn lại. Ai nói vậy? Dù Tế Nguyên Thành Thanh lấy cậu, thì đã sao? Có bản lĩnh thì làm tỷ quốc tinh yêu cầu đi, cả ngày game có ý nghĩa gì? Nhiếp Phong vẫn cố gắng tranh luận. Nhiếp Phong. Tề Hạo qua nhìn Nhiếp Phong với vẻ mặt nghiêm túc. Tiền lương có thể tăng, nhưng cậu nên nhớ, từ trước tới giờ không có quy định về đánh bạc. Câu này có ý nghĩa gì? Anh còn tưởng Tề Hạo chỉ nói câu, cậu ta đã kết hôn, đã đồng phòng với Tế Nguyên Thanh Thanh rồi, văn văn và may may. Ít nhất cũng sẽ không để anh thắng một cách thoải mái. Vậy mà, anh sao lại có cảm giác Tề Hạo lúc này khen ghét nhỉ? Cậu... không phải cậu định làm thật chứ? Nhiếp Phong nghe nghe một hồi, mới cẩn thận ngồi xuống khẽ khàng hỏi. Từ tận đáy lòng, Tề Hạo bỗng nhiên cực kỳ xúc động. Thật sự, anh thích hay đúng hơn là yêu cô gái ấy. Anh đã từng cho rằng chữ yêu thật quá xa vời, nhưng chính anh cũng bị nó làm cho trái tim mình đau đớn. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tề Hạo lặng lẽ uống một ngụm rượu. Nhiếp Phong đột nhiên muốn cười lớn. Không phải chứ, tổng giám đốc Tề mà cũng có ngày biết rung động sao? Sáng mai có lẽ mặt trời mọc hướng tay mắt. Tế Nguyệt Thanh Thanh đã lấy phong chỉ vô nhai, nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt là cực kỳ ghét Tề Hạo. Lần này Tề Hạo vất vả rồi. Tổng giám đốc Tề bắt hệ chiến bài trên tình trường, rồi cũng để gặp báo ứng. Cậu yêu Tiểu Khắc Tinh thật đấy à? Nhiếp Phong vừa dứt lời, lập tức nhận ra giọng mình không ổn, hình như quá vui vẻ. Anh vội uống một ngụm rượu, điều chỉnh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. Vậy cậu tính sao? Tề Hạo liếc nhìn Nhiếp Phong, đang vô cùng khó chế, không muốn so đo, định đứng dài bỏ đi. Này, đợi đã, Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn chưa biết phải không? Nhiếp Phong đứng bật dậy, phát huy tinh thần hóng hớt. Nhưng anh chàng bị Tề Hạo phớt lờ. Này, cậu đi đâu vậy? Về nhà với bà xã. Nhiếp Phong lập tức sặc rượu. Hai chữ bà xã phát ra từ miệng Tề Hạo, sao nghe khủng khiếp như vậy? Nhưng hình như là rất thú vị. Thì ra, Tế Nguyệt Thanh Thanh chính là Tiểu Khắc Tinh. Tề Hạo yêu Tiểu Khắc Tinh, nên ngày nào cũng cắm đầu vào chơi game. Quan trọng là, Tiểu Khắc Tinh là không biết người cô nàng kết hôn trong game chính là tên sâu xa bị ổi mà cô nàng ghét cay ghét đắng. Thật là thú vị, việc thú vị như vậy sao có thể thiếu anh được. Nhiếp Phong quyết định lập tức quay về bắt đầu chơi game. Anh muốn xem đánh nhau. Nhưng lúc Phong Diệp vô nhà đăng nhập, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã không còn trên mạng. Bởi vì đại thần không đăng nhập nên Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không có hứng chơi game. Hơn nữa bạn bè trước đây cùng chơi game, một là không trên mạng, ví dụ như Măng Mọc Sau Mưa. Hai là ở trên mạng nhưng mãi làm nhiệm vụ, cũng quên bạn luôn cô. Ví dụ như Tiểu Đậu Tử, Bánh Trôi Tròn Tròn. Chỉ có mỗi ta là một con rồng, kẻ duy nhất chịu chơi với cô. Ở chung với đại thần, điểm kinh nghiệm tăng lên cả ngàn lần. Bây giờ đi chung với Hoa Hồ Điệp, lại thành bò sát lê lết từng chút một. Cô cảm thấy cực kỳ vô cùng nhàm chán. Cô quả thật bị đại thần làm hư rồi. Trước khi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhắn với ta là một con rồng một câu. Đại thần lên mạng thì bé cho mình một tiếng. Sau đó cô rời mạng.

Phong Diệp Vô Nhai không nói nhiều, nhận lấy đám khỉ. Tế Ngực Thanh Thanh, thế này là thế nào? Phong Diệp Vô Nhai, vị bài sư. Tế Ngực Thanh Thanh giật mình. Phong Diệp Vô Nhai chưa bao giờ dễ dàng thu nhận đệ tử như vậy. Từ sau khi thì đệ tử về bánh chua tròn tròn bị bức hôn, hai cô nàng ấy cũng từ bỏ quan hệ sư đồ với đại thăng. Từ lúc đó, không ít người hy vọng được Phong Diệp Vô Nhai nhận làm đệ tử, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến bọn họ. Tên thiên sát cô tình đang muốn năm, có tài đức gì lại khiến Phong Diệp Vô Nhai nhận làm đồ đệ vậy? Tế Ngực Thanh Thanh, anh càng nhiều khỉ như vậy làm gì? Thiên sát cô tinh 845, tôi cũng muốn biết. Riêng tư Phong Diệp Vô Nhai, lát nữa em sẽ biết. Thiên sát cô tinh, cậu càng khỉ làm gì? Thiên sát cô tinh, cậu càng khỉ làm gì? Thiên sát cô tinh, cậu càng khỉ làm gì? Phong Diệp Vô Nhai, cẩn thận bị cấm phát ngôn. Cuối cùng, thiên sát cô tinh cũng yên lặng. Kỷ Hiểu Nguyệt cười to. Tế Ngực Thanh Thanh, thiên sát cô tinh 845, tên anh sao kỳ lạ vậy? Thiên sát cô tinh 845, thật ra tôi muốn đăng ký tài khoản là thiên sát cô tinh, nhưng tiếc là không được, có người đăng ký trước mắt rồi. Tế Ngực Thanh Thanh, vậy tại sao lại thêm số 845? Thiên sát cô tinh 845, ý nghĩa của 845 là không phải tôi. Đọc liền lại có nghĩa là thiên sát cô tinh không phải tôi. Tế Ngực Thanh Thanh cười sặc sụa. Đại ca à, rốt cuộc anh muốn nói gì? Đúng lúc này, trên kênh thế giới đột nhiên có người lớn tiếng chửi rủa. Tây Phương Ma Thần, tên quái gở nào bắt hết khỉ ở Thúy Trúc Sơn vậy? Mẹ kiếp, mi bị bệnh à? Cô giao nhỏ, khỉ ở đó thì có ích lợi gì? Xuân Phong bắt tương thức, làm nhiệm vụ liên hồn phải không? Ngày kia cô đơn, tôi biết này, nghe nói đó là nhiệm vụ nhỏ trong nhiệm vụ nhân viên tuyệt thuế, yêu cầu trong nửa giờ phải bắt được 10 con khỉ để đổi lấy thuốc giả. Nghe nói khỉ ở Thế Trúc Sơn có hạn, mỗi ngày hệ thống chạy ra 100 con, bắt hết thì không bắt thêm nữa. Cô giao nhỏ, nhiệm vụ nhân viên tuyệt thuế à, nhiệm vụ này khó lắm đấy, nó kiểm tra lòng kiên nhẫn nên không mấy người có thể qua cửa được. Quần của ta mất rồi. Đúng là khó thật. Lần trước ta có thử một lần, đến vòng thứ ba thì không làm tiếp được. Người anh em làm đến vòng mấy rồi? Tây Phương Ma Thần, vòng cuối cùng rồi. Để hôm nay nhiệm vụ này, ta đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, chỉ còn một vòng cuối này thôi. Tên quái gỡ neo bắt hết khỉ ở đây vậy? Cần nhiều khỉ như vậy làm cái con khỉ gì? Cô giao nhỏ, để ngày mai bắt lại đi anh. Anh trai gào thét, bị hạn chế thời gian mà, trong thời gian quy định không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như kiếm củi 3 năm thì 1 giờ. Quần của ta mất rồi. Sai rồi, không phải kiếm củi 3 năm thì 1 giờ mà là bị giáng cấp. Lãng tử bên thành, một phút mặc niệm bắt đầu. Vũ tuyết phi phi, như trên. Thiên sát cô tinh 845 im lặng. Tây Phương Ma Thần á, không phải anh đắc tội với Phong Diệp Vô Nhai đấy chứ? Nếu không, xe cậu ta lại bắt mình đi bắt khỉ làm gì? Tế Ngực Thanh Thanh thấy ID của Tây Phương Ma Thần khá quen, cũng không nhớ đã gặp qua ở đâu. Nhưng mấy con khỉ này có cũng như không. Sao Phong Diệp Vô Nhai lại sai thiên sát cô tinh 845 đi cướp khỉ với anh ta chứ? Trên kênh thế giới, Tây Phương Ma Thần không cần chửi bới, cuối cùng mắng chửi đến mức khiến thiên sát cô tinh tam bốn năm nổi điên. Thiên sát cô tinh tam bốn năm hiện thân lên kênh thế giới, hết đấu võ môn lại đấu kiếm với Tây Phương Ma Thần, cuối cùng kết thúc bằng việc thiên sát cô tinh tam bốn năm tử vong. Tây Phương Ma Thần làm nhiệm vụ thất bại bị giáng cấp. Phần kết của câu chuyện này là Tây Phương Ma Thần tuyên bố trước toàn thế giới, sau này đừng để anh thấy thiên sát cô tinh tam bốn năm, nếu không gặp lần nào giết lần đó. Rốt cuộc Tế Nguyện Thanh Thanh cũng nhớ ra Tây Phương Ma Thần là ai. Anh chính là người từng nói cô lấy phong diệp phổ nhai chỉ vì muốn chiều cao. Từ trước đến giờ, chưa thấy đại thần nhắc đến việc này, cô nghĩ anh không biết, huống hồ ngay cả cô cũng quên. Không ngờ, anh không chỉ biết việc này mà còn nhớ đến tận bây giờ. Nhưng làm sao đại thần biết anh ta làm nhiệm vụ liên hoàn? Sau khi được phong diệp phổ nhai giải thích, cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu. Thì ra 3 ngày trước, phong diệp phổ nhai gặp Tây Phương Ma Thần ở NPC Nhân Duyên Tuyệt Thế. Vòng 3 của nhiệm vụ này diễn ra ở Tuyết Sơn. Hôm qua, anh đã tính toán thời gian rồi đến Tuyết Sơn đợi, quả nhiên gặp Tây Phương Ma Thần. Vì thế mới chắc chắn rằng Tây Phương Ma Thần đang làm nhiệm vụ khảo nghiệm lòng kiên nhẫn. Vì là nhiệm vụ liên hoan nên phong diệp phổ nhai giúp anh ta làm nhiệm vụ Hoàng Tiểu Tiểu ở Tuyết Sơn, để anh ta qua cửa ải này thuận lợi. Tây Phương Ma Thần vốn rất sùng bái phong diệp phổ nhai nên đã hoàn toàn quỳ gối trước bạch thử tòa kỳ của anh. Kết quả thật không ngờ. Tế Nguyệt Thanh Thanh tốt mồ hôi, đại thần làm việc đúng là rất nhanh. Không chỉ nhớ rõ từng chi tiết vòng nhiệm vụ trong trò chơi mà còn tính toán thời gian rất chuẩn. Đúng là khiến người ta không biết nói gì. Đến giờ, có khi Tây Phương Ma Thần đang mang ơn phong diệp phổ nhai cũng nên. Sau cùng, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu được dụng ý của phong diệp phổ nhai. Một mũi tên trúng hai đích, mượn dao giết người. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh thầm một quả quyết, từ nay về sau, không nên đắc tội với đại thần lại hơn. Thiên sát cô tình tam bốn năm cũng nhanh chóng hiểu ra, nhưng một người mới chơi như anh, bây giờ đi lại cũng rất khó khăn. Bởi vì sau khi Tây Phương Ma Thần bị giáng cấp, anh ta đã tìm huynh đệ trong bang, bè phầy tử phía nhằm dân Thiên La Địa Phỏng tiêu diệt thiên sát cô tình tam bốn năm. Thiên sát cô tình tam bốn năm chắc vắng phong diệp vô nhai, có phải vừa rồi cố ý mượn đao giết người hay không? Phong diệp vô nhai băng qua đáp, anh đã từng giúp Tây Phương Ma Thần vượt qua ả liên hoàn. Không tin, có thể đi hỏi người trong cuộc. Sau khi thiên sát cô tinh kiểm chứng, anh hoàn toàn nín lặng. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, anh quyết định theo sát phong diệp vô nhai, cũng đổi luôn tên thành đồ đệ của phong diệp vô nhai. Nhiếp Phong khói chán nghĩ, bây giờ thiên sát cô tinh tam bốn năm đã là đồ đệ của phong diệp vô nhai, giết ta chẳng khác nào không để mặt sư phụ. Với danh tiếng của phong diệp vô nhai, chắc là không ai dám chơi chọc anh nữa rồi. Hơn nữa, phong diệp vô nhai cũng không thể đứng nhìn đồ đệ mình bị giết mà không quan tâm được. Nhiếp Phong đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì Tây Phương Ma Thần lại tới. Tây Phương Ma Thần đứng cạnh phong diệp vô nhai một lúc khá lâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh đoán chắc anh ta đang nói chuyện riêng với đại thần. Chỉ sau một lát, đại thần quyết định thu nhận Tây Phương Ma Thần làm đồ đệ. Tây Phương Ma Thần đổi tên thành đồ đệ 2 của phong diệp vô nhai. Nếu đều là quan hệ sư đồ thì ăn oán giữa Tây Phương Ma Thần và thiên sát cô tinh tam bốn năm sẽ là ăn oán của huynh đệ đồng môn, vì thế đại thần không quan tâm. Tế Nguyệt Thanh Thanh lại cười ngắt, bất kể tình huống nào, đại thần cũng có thể lấy yếu địch mạnh khiến mọi người không thể ngờ tới. Phong diệp vô nhai, bà xã, chuyện trẻ con thì để mấy đứa tự xử lý, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh thoải mái, để thôi ông xã. Một ngày cứ như vậy trôi qua trong ăn oán và tàn sát. Lát sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối và đồ ăn đến. Kỳ Hiểu Nguyệt vừa xem đánh nhau vừa làm nhiệm vụ.